Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 912, Thiên Nhãn. Nếu như là bay vụt sinh mệnh khoa học chỉnh thể tầng thứ, cho dù Lữ Thiên trí tuệ cao tới đâu thập bội, toàn thế giới tất cả tài nguyên đều thả ở trên mặt này, cũng vô cùng gian nan. Khoa học tiến bộ, mặc dù có tình cờ đột nhiên thông suốt, nhưng càng nhiều hơn vẫn là số liệu tích lũy. Từ hơi nước thời đại đến điện lực thời đại, Internet từ không tới có. Đây đều là vô số người, vô số năm trí tuệ tích lũy đi ra biến hóa. Mấy trăm năm quang âm, vô số người trí tuệ, cũng đáng khiến sinh mệnh khoa học xuất hiện nảy sinh. Phía trước có quá nhiều lỗ hổng, quá nhiều không biết. Nếu như muốn tìm ra một cái tiến hành theo chất lượng hệ thống, cần quang âm tướng lấy trăm năm nhớ. Bất quá, Lữ Thiên tạm thời cũng không cần sinh mệnh khoa học chỉnh thể phát sinh tiến dần lên. Hắn thầm nghĩ mượn ngoại lai lực lượng, nhanh hơn tự thân tiến hóa tiến trình. Một mình hắn đi tìm có thể nhanh hơn tự thân tiến hóa Đông Tây quá mức thong thả. Chỉ cần có thể kéo một cái chuyên nghiệp đoàn đội, lấy các loại phương pháp kích thích hắn tế bào tổ chức, cũng thu thập số liệu, có thể cho Lữ Thiên bớt đi vô số thời gian. Hơn nữa, Lữ Thiên trong lòng còn có một cái ý tưởng. Hắn muốn biết tự thân phát sinh biến hóa căn nguyên, cũng nhìn có thể không ra dĩ phục chế. Trong khoảng thời gian này, hắn đã mơ hồ phát hiện, tự thân loại biến hóa này cuối cùng là ngoại lai. Có nhiều lắm sự không chắc chắn. Hắn muốn có thể bị bản thân triệt để nắm trong tay lực lượng. Ta cái này cụ nhục thân, cuối cùng đến tột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì? Mặc quần áo tử tế, Lữ Thiên hướng về phía cái gương, ngón tay khẽ ấn mi tâm. So sánh với nửa tháng trước, Lữ Thiên không phải là khuôn mặt hoàn mỹ hơn, mi tâm càng là nhiều một sợi tơ hồng, hình như là một con đóng chặt thiên nhãn. Lữ Thiên có thể cảm ứng được, sinh mạng hỏa diễm ở mi tâm nhảy lên, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Phương pháp muốn bốc cháy linh hồn của hắn, đồng thời ở tế bào cấp động sát lực khác hạ, Lữ Thiên phát giác bản thân mi tâm khí quan biến hóa. Đó là một người bình thường loại đã thoái hóa khí quan. Con mắt thứ ba, cái này cũng bị có chút tông giáo xưng là thiên nhãn. Lữ Thiên biết, đây là chuyện tốt, tinh thần cường đại sau đó. Hắn càng ngày càng mẫn cảm, đã có thể mơ hồ phát hiện tự thân họa phúc. Nếu như có người muốn đối phó hắn, hắn từ nơi sâu xa có thể sinh ra cảm ứng, cũng ban lẩn tránh. Loại cảnh giới này, ở nho gia trong cũng gọi là thành tâm thành ý chi đạo, có thể tiên tri. Lữ Thiên trước đây liền nghiên cứu qua nho học, nhưng không nghĩ tới cái này loại năng lực gặp phải ở trên người hắn. Đây cũng là Lữ Thiên một cách tự tin tiến hành bước thứ hai kế hoạch tiền vốn. Muốn kéo khởi một cái cũng đủ là Lữ Thiên sử dụng chuyên nghiệp đoàn đội. Chẳng những cần đếm không hết tiền tài, còn cần cường đại hơn quyền lợi. Bằng không, lấy cái gì điều động này có thể nói quốc bảo chuyên gia học giả. Lữ Thiên có thôi miên năng lực, không sợ phàm nhân đối phó hắn. Nhưng đối với những ẩn tàng tại ám đó chỗ cùng hắn một dạng phát sinh tiến hóa người, Lữ Thiên còn có điều cố kỵ. Những người đó nếu có cùng hắn nhất thủ đoạn, chỉ cần hắn bại lộ một cái, đối phương lấy quỷ bí thủ đoạn, ném vài cái đầu đạn hạt nhân qua đây, hắn có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết. Mà bây giờ, hắn có thành tâm thành ý chi đạo, có người muốn hướng hắn nơi đây ném đầu đạn hạt nhân. Hắn tâm linh khẽ động, là có thể sinh ra cảm ứng, cũng tăng thêm lẩn tránh. Chỉ cần hắn không tìm đường chết, ở vào hạch bạo nổ trung tâm, trên cái thế giới này thường quy vũ khí, đối với hắn đã không có nửa điểm tác dụng. Nhưng mà này còn không phải Lữ Thiên cực hạn. Chỉ cần hắn thân thể đủ cường đại, có thể hoàn chỉnh chống đỡ tinh thần của hắn, Lữ Thiên cho là mình thậm chí có thể làm được biết trước tương lai. Loại này biết trước không phải biết trước phụ cận bao nhiêu mét bên trong sẽ phát sinh cái gì, mà là biết trước thế giới tương lai vận mệnh. Thời cổ, có tu vi cao thâm tu hành giả có thể thôi toán quốc vận. Theo Lữ Thiên, đây đều là tinh thần cường đại hạng người. Tuy là nếu bàn về tinh thần cường độ những người đó không sánh bằng hắn, nhưng có chút thần mà minh chi dị năng. Những nhân tinh đó thần nhỏ yếu, nhưng lại có thể bằng vào cảnh giới làm được tiên chi hiệu quả. Mà Lữ Thiên bản thân cũng dĩ lực chứng đạo, dùng tuyệt đối lực lượng tinh thần, khiến tự thân mạnh mẽ sinh ra các loại dị năng. Đúng không? Đột nhiên, Lữ Thiên nhận thấy được thế giới biến hóa. 15 ngày ma hợp nhục thân, hắn sinh mệnh lũy thừa đạt được 200, mà tư duy tốc độ cũng đạt được thường nhân gấp 20. Đây là một loại bay vọt về chất, khiến hắn cảm giác bao trùm khu vực, đạt được 3.000 mét. Ở nơi này 3.000 mét bên trong, hắn chính là biết hết thần, trong đó tất cả các loại đều là khi hắn nắm chặt. Mà bây giờ, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác phương viên 3.000 mét bên trong sở có sinh linh đều biến mất. Đây hết thảy tới cực kỳ đột nhiên, không có nửa phần điềm báo trước, mà ngoại trừ sinh mệnh tiêu thất bên ngoài, những thứ khác hết thảy đều không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí là nổi bồng bềnh giữa không trung bụi bậm lại giống là như thế. Cái này nhan sắc cũng không đúng. Lữ Thiên ngắm nhìn bốn phía, mắt trần có thể thấy một loại ám hào quang màu vàng đem tất cả bao trùm. Ngoại trừ hắn tự thân không bị ảnh hưởng bên ngoài, ngoài ra hết thảy đều biến. Không được, trong một sát na, vô cùng vô tận nguy cơ kích thích Lữ Thiên tinh thần. Có thể dùng Lữ Thiên mi tâm cháy hừng hực sinh mệnh chi hỏa, như muốn nổ lên, cảm giác tử vong tràn đầy mỗi một tấc không gian. Giờ khắc này, Lữ Thiên không dám ở làm bảo lưu. Gấp trăm lần tư duy tốc độ sở thôi phát sinh lực lượng tinh thần chút nào không bảo lưu bạo phát. Cũng có thể dùng nhục thân chung mỗi một tế bào, đều kích thích ra toàn bộ tiềm lực. Một phần mười sát na, Lữ Thiên bạo phát toàn bộ lực lượng. Khi hắn sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hạ, mỗi một tế bào sở sức mạnh bùng lên đều lấy phương thức hoàn mỹ nhất kết hợp. Tuy là trong đó như trước có xung đột hư hại địa phương, nhưng đối với lực lượng vận dụng, lại không biết so với hay là võ đạo tông sư mạnh bao nhiêu vạn lần. Võ đạo tông sư có thể lấy nhân loại cực hạn nhục thân, đánh ra xa siêu nhân loại lực lượng thương tổn, là bởi vì bọn hắn có thể lợi dụng nhục thân trong thật nhỏ bắp thịt đàn, cũng chỉnh hợp lực lượng, giảm thiểu tổn hao. Nhưng võ đạo tông sư cường đại trở lại, cũng không khả năng trưởng khống từng tế bào. Đây không phải là người có thể làm được. Đây là thuộc về thần lĩnh vực. Lữ Thiên thân thể khỏe mạnh giống đạn pháo giống nhau lao ra. Phía trước xi măng cốt thép kiến tạo tường trong nháy mắt như là đậu hũ tứ phân ngũ liệt. Loại tốc độ này va chạm, định sẽ sanh ra cường đại lực phản chấn. Lấy Lữ Thiên tốc độ, không thua gì một người đụng đang toàn lực đi tới trên phi cơ. Nhưng Lữ Thiên thân thể lại không có nửa điểm tổn thương. Đang cùng tường tiếp xúc trong nháy mắt, ở Lữ Thiên dưới sự khống chế, Lữ Thiên trên người lực đạo truyền đến trên vách tường, cũng đánh vào vách tường điểm yếu thượng. Cái kia vô khổng bất nhập cảm giác, sớm đã hiểu rõ vách tường tất cả yếu đuối chỗ, mà Lữ Thiên 200 sinh mệnh lũy thừa toàn lực sức mạnh bùng lên lại bao kinh khủng. Đừng nói là một cái nhà tường, coi như là một tòa núi nhỏ, Lữ Thiên đều có thể khai ra một cái hang đến. Một giây, Lữ Thiên bay ra 2.000 mét, cao tốc mang tới lực ma sát sản sinh vô cùng vô tận nhiệt lượng. Bất quá, lúc này Lữ Thiên cũng không phải hình người, mà là một cái hình bầu dục hình cầu. Quần áo sớm nguyên nhân cao tốc mà nổ tung, mà đang bay ra trong nháy mắt. Lữ Thiên lợi dụng tế bào cấp bậc trưởng khống lực, mạnh mẽ thôi chuyển động thân thể biến hóa, cũng đem biến hóa thành thích hợp nhất hình thái. Ngoại trừ đại não bên ngoài, hắn tất cả khí quan vào giờ khắc này đều biến mất. Đại não chịu tải Lữ Thiên ý chí, được bảo hộ ở trung tâm nhất. Chu vi các loại tế bào tổ chức hóa là tầng tầng ô dù. Để ngừa đại não bị hao tổn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.